Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 961, thiếu tướng tính kế, 74. Khóc chuyện audio.com, Trung Hân nói tới đây. Thanh âm trong nháy mắt có chút thê lương. Trung Tình hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Trung Hân. Lại phát hiện đáy mắt cô mang theo một cỗ khí phách khiếp người. Lòng cô lập tức run run theo. Ngón tay cô cũng run lẩy bẩy. Cô phát hiện, dũng khí để cô mở miệng, gọi một tiếng chị hai, cũng đều không có, lồng ngực Trung Hân phập phồng, như là thật sự tức giận. Cô run run nhìn Trung Tình một lúc lâu, mới mở miệng, gằn từng chữ, kiên quyết nói, cô đi đi, Trung Tình, tôi không muốn nhìn thấy cô rời khỏi thế giới của tôi đi. Một chuyện, đã phát sinh, không thể thay đổi, giống như tình cảm chúng ta ngày xưa. Là bởi vì Trác Nhiên vỡ tan, không phải tôi không lưu tình, không phải tôi không thông suốt, chỉ là Trung Tình, tôi không thể nhìn thấy cô, tôi nhìn thấy cô, tôi sẽ lại nhớ tới. Suốt 20 năm qua, tôi khờ dại cùng ngu ngốc, cho nên, Trung Tình cô đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ tới tìm tôi nữa, mà tôi, cũng cùng cô không quan hệ, ý của chị hai, là không cần cô sao? Trung Tình lập tức liền hoảng thần, theo bản năng muốn bắt lấy ngón tay Trung Hân, run run nói, chị hai, đều là em sai, nhưng, chị có thể đánh em, mắng em, tức giận em, nhưng là chị đừng không cần em, nếu ngay cả chị, cũng không cần em, như vậy, trên thế giới này, em thật sự cái gì cũng đều không có, nhưng là, Trung Hân vẫn lạnh lùng nhìn Trung Tình. Không nói lời nào, Trung Tình thật sự hoảng thần. Cô biết chị hai thật sự tức giận. Chị hai là người phụ nữ rất dịu dàng. Nhưng lúc tính tình đã cương quyết lên, so với ai khác đều quật cường. Cô vẫn nghĩ chị hai chỉ khổ sở. Nhưng thật không ngờ, chị hai lúc này đây, thật sự không cần mình. Chị hai, em sai rồi. Trung Tình nhỏ giọng sợ hãi gọi Trung Hân. Cô không sai, tôi thẳng thắn nói cho cô biết. Trung Tình cô thật sự không sai. Chính cô cũng không biết Trác Nhiên yêu cô. Không phải sao, Trung Hân thật sự lý trí. Từng chữ, đều nói rất quy luật. Nhưng, tôi lại vẫn không thể đối mặt với cô. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô. Cũng không muốn nhìn thấy Trác Nhiên. Các người hiện tại tôi cũng không muốn nhìn thấy ai hết. Tôi chết không được, tôi cũng không có dũng khí đi tìm chết lần thứ hai. Nhưng tôi hiện tại đối với các người cũng không có hứng thú gì. Cách chương.